Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 699, quyền thế. Chương 699, quyền thế. Giống nhau lần trước, Đường Diệp Chân lẳng lặng quan tưởng Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần trong đầu Kim Quang Đại. Phóng sát na, Diệp Chân ngực Thận Long Châu lập tức liền trở nên không an phận. Lần này so sánh lần thứ nhất bái thần, Diệp Chân lại là có kinh nghiệm nhiều, phân ra một nửa lực lượng thần hồn, cẩn thận quan sát đến Thận Long Châu phản ứng. Diệp Chân phát hiện, Thận Long Châu phản ứng kịch liệt trình độ, hắn cùng bái thần chuyên chú trình độ có quan hệ. Diệp Chân càng là đầu nhập, trong đầu quan tưởng Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần Kim Quang liền sẽ càng tăng lên. Thận Long Châu dãy dụa liền sẽ trở nên vô cùng kịch liệt. Thậm chí ý muốn rời đi Diệp Chân, nếu là phân tán lực chú ý, trong đầu quan tưởng Nhật Nguyệt Thần Quân Kim Quang liền sẽ yếu bớt. Thận Long Châu dãy dụa liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Nếu là Diệp Chân chỉ là làm dáng một chút, cái kia Thận Long Châu không có bất kỳ phản ứng nào. Lần này bái thần, có kinh nghiệm phía dưới, Diệp Chân có sung túc cơ hội nếm thử. Liên tục nếm thử mấy lần, Diệp Chân liền được ra một cái làm hắn cực kỳ kinh ngạc đáp án. Thận Long Châu vô cùng sợ hãi Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần. Loại này sợ hãi không phải bình thường võ giả ở giữa cái chủng loại kia sợ hãi, mà là mang theo Nhật Nguyệt Thần Quân khí tức đồ vật tiến vào Diệp Chân thể nội. Thận Long Châu liền sẽ biểu hiện vô cùng sợ hãi. Phát hiện này bằng chứng Diệp Chân trước đó một cái phán đoán. Thận Long Châu có thể là có linh trí, bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó, tỉ như là bị phong ấn vân vân, Diệp Chân tạm thời không có phát hiện. Bằng không, làm sao lại đối một cái tượng thần khí tức cực độ sợ hãi đâu? Nếu không phải Thận Long Châu nhiều năm như vậy vừa đưa ra, đã sớm cùng Diệp Chân huyết mạch hòa làm một thể, Diệp Chân đều có một loại Thận Long Châu phải bay đi cảm giác. Nhưng là Thận Long Châu loại này sợ hãi vẻn vẹn giới hạn trong Diệp Chân quan tưởng về sau, Nhật Nguyệt Thần Quân khí tức tiến vào Diệp Chân hồn hải bên trong. Chỉ cần Nhật Nguyệt Thần Quân khí tức tiến vào Diệp Chân thể nội, cho dù là mặt đối mặt đứng đấy, Thận Long Châu cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Đây là một cái kỳ dị phát hiện. Diệp Chân làm sao cũng nghĩ không thông Thận Long Châu vì sao lại sợ hãi cái này Nhật Nguyệt Thần Quân. Diệp Chân nghĩ tới khả năng cùng Thận Long Châu lúc ban đầu lai lịch có quan hệ. Cái kia Thận Long Châu nhận chủ lúc xuất hiện qua kỳ quái hình ảnh. Chỉ bất quá, cái kia ba vị khiến cho Thận Long Châu chủ nhân đời trước Lục Ly tự đốt chân thân tồn tại, cũng không có bất luận cái gì một vị vừa gọi Nhật Nguyệt Thần Quân, cũng không có bất luận cái gì một vị cùng Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần lớn lên giống. Trừ cái đó ra, chân chân chính chính để Diệp Chân khiếp sợ, cái kia chính là thông qua Thận Long Châu phản ứng, Diệp Chân có thể xác định Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng cung phụng Nhật Nguyệt Thần Quân là chân chân chính chính tồn tại thần. Mà lại lần này bái thần lúc, Diệp Chân vậy mà cảm nhận được tượng thần bên trong tồn tại một loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Loại lực lượng kia vô cùng cường đại, tại cảm ứng trong nháy mắt, Diệp Chân vậy mà bản năng sinh ra một loại sâu kiến cảm giác. Phải biết, Diệp Chân liền là hơn một năm trước tại khai phủ cảnh vương giả khí tức uy áp phía dưới, cũng không có sinh ra sâu kiến cảm giác, mà bây giờ, cảm ứng được trong nháy mắt, liền sinh ra loại cảm giác này. Mà lại, tượng thần bên trong cái chủng loại kia lực lượng hoàn toàn khác biệt không nhiều, vô cùng ít ỏi, nhưng lại cho người ta một loại có thể hủy thiên diệt địa cảm giác. Diệp Chân đoán chừng, đây chính là giáo chủ Giản Thiên Hùng bái thần một trong những nguyên nhân. Cũng chỉ có vô cùng cường đại lực lượng, mới có thể để cho Giản Thiên Hùng loại này tồn tại quy lại. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đột nhiên khá là chờ mong. Nhật Nguyệt thần giáo 3 năm một lần thần tế, lại là loại nào bộ dáng? Theo Phong Khinh Nguyệt nói, mỗi lần thần tế lúc, Nhật Nguyệt thần quân tượng thần đều sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt hạ xuống. Bất quá, ai có thể tại thần tế lúc thu hoạch được ban thưởng? Nhưng cũng muốn nhìn vận khí, về phần cụ thể là cái gì chỗ tốt, cũng chỉ có người đoạt giải mới biết. Phong Khinh Nguyệt tham gia thu hoạch được bái thần tư cách không hề dài. Chỉ tham gia qua một lần thần tế, cũng chính là hơn 2 năm trước một lần kia thần tế. Một lần kia, Phong Khinh Nguyệt vận khí cũng không thế nào, cũng không có thu hoạch được chỗ tốt gì. Nhật Nguyệt thần quân hạ xuống quang hoa, đại bộ phận đều bị giáo chủ Giản Thiên Hùng hút đi. Cụ thể có cái gì thu hoạch, người khác cũng không thể nào được biết, nhưng là từ giáo chủ Giản Thiên Hùng mỗi tháng nhất định bái thần thành kính bộ dáng, liền biết chỗ tốt kia tuyệt đối không tầm thường. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, bái thần kết thúc, Diệp Chân đứng dậy thời điểm, vẫn còn có chút tiếc nuối. Lần này bái thần, còn có một cái to gan nhất ý nghĩ, không dám nếm thử. Lần trước bái thần lúc xuất hiện dị thường, Thận Long Châu bên trong thú vương tinh hồn gào thét, trực tiếp phá vỡ lớp phong ấn thứ 3 hàng rào còn sót lại. Như vậy, mượn nhờ cái này Nhật Nguyệt thần quân tượng thần, có hay không có thể nhanh chóng phá vỡ Thận Long Châu phong ấn đâu? Bất quá, loại kia động tĩnh quá lớn, Diệp Chân không dám nếm thử. Giáo chủ Giản Thiên Hùng còn có Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng cũng không phải đồ đần. Một lần có thể lừa gạt qua, hai lần, ba lần, khả năng liền sẽ khiến người đem lòng sinh nghi. Cho nên, cuối cùng bái thần kết thúc, Diệp Chân cũng chỉ là phạm vi nhỏ nếm thử. Căn bản không dám gây nên giống lần trước như vậy to lớn ba động. Tìm được một điểm đáp án, nhưng lại mang đến càng nhiều nghi hoặc cùng ý nghĩ. Diệp Chân loáng thoáng cảm thấy, Nhật Nguyệt thần giáo cung phụng Nhật Nguyệt thần quân tượng thần, khả năng chứa cơ duyên lớn lao. Diệp Chân, ngươi lưu lại, bái thần kết thúc về sau. Đang lúc Diệp Chân muốn theo đám người rời đi thời điểm, giáo chủ Giản Thiên Hùng đột nhiên lên tiếng gọi dừng Diệp Chân. Một màn này để một ít Nhật Nguyệt thần giáo cao tầng trong mắt nhau nhau toát ra vẻ ghen ghét. Diệp Chân, tu vi đã đạt tới chú mạch cảnh nhất trọng hậu kỳ. Không sai, cái này tăng lên đủ thần tốc, cách đột phá đến chú mạch cảnh nhị trọng cũng sắp a. Người tại thần giáo bên trong chọn thần thông võ kỹ cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm a. Giáo chủ Giản Thiên Hùng hỏi, hồi giáo chủ, trước mấy ngày vừa mới cầm tới cấn thổ linh châu. Đáng tiếc là, vì cái này cấn thổ linh châu, cùng ta đồng hành 3 tên cao thủ toàn bộ hao tổn. Ta dựa vào kinh hồn thiên lôi mới xông đi ra. Diệp Chân linh cơ khẽ động, sớm đem việc này nói ra. Một cái cấn thổ linh châu, làm sao có thể hao tổn 3 người? Hiển nhiên, Giản Thiên Hùng cũng không biết chuyện này. Vận khí không tốt, trực tiếp xông vào vô ảnh xuyên sơn thú hang ổ. Bên trong có một cái vô ảnh xuyên sơn thú vương cùng 11 con vô ảnh xuyên sơn thú. Diệp Chân nói ra, nghe vậy, giáo chủ Giản Thiên Hùng sắc mặt lập tức thay đổi. Đáng chết, Diệp Chân thần sắc run lên. Không biết Giản Thiên Hùng những lời này là có ý tứ gì. Bản tọa không phải nói ngươi, nói là nội sự đường phụ trách xét duyệt tình báo này người. Đáng chết, vậy mà như thế qua loa, để ngươi xông loại này cơ hồ tiến vào chi hẳn phải chết hang ổ. Giáo chủ Giản Thiên Hùng dài thích một câu. Diệp Chân ngạc nhiên, cấn thổ linh châu ngươi chọn hẳn là Khôn Nguyên thần trưởng a, còn bao lâu có thể chú mạch thành công đột phá đến chú mạch cảnh nhị trọng? Giản Thiên Hùng hỏi. Hồi giáo chủ, nhiều nhất nửa năm, hẳn là liền có thể đem tu vi tăng lên tới chú mạch cảnh nhị trọng. Diệp Chân có chút tối mừng. Phong Khinh Nguyệt phục mạch quyết xác thực có tác dụng. Hắn lúc này tu vi thật sự đã cao tới chú mạch cảnh tam trọng sơ kỳ. Nhưng giáo chủ Giản Thiên Hùng dạng này khai phủ cảnh vương giả ngay tại trước người, vẫn không có bất luận cái gì sơ hở. Nửa năm, vậy cũng không sai biệt lắm. Ngươi sau khi đột phá, cũng cần phải ở trong giáo đảm đương nhất định chức vụ. Nguyệt Hoa Đường phó đường chủ, chung quy là hư danh. Giản Thiên Hùng nói ra, Diệp Chân ngây ra một lúc, lập tức minh bạch Giản Thiên Hùng ý tứ. Có thể là muốn đối hắn có khác bổ nhiệm. Giáo chủ, thuộc hạ một lòng võ đạo. Diệp Chân, ngươi cho rằng dưới gầm trời này, liền ngươi một lòng võ đạo sao? Chẳng lẽ bản tọa giáo chủ này, làm như vậy là để quyền thế sao? Giản Thiên Hùng đột nhiên thô bạo đánh gãy Diệp Chân lời nói. Tu vi càng cao, cần tài nguyên tu luyện càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chân quý. Mà một người tinh lực là cực kỳ có hạn, muốn trên võ đạo càng tiến một bước, liền muốn dựa thế, mượn quyền thế chi lực, trùng kích võ đạo. Nói thật, tại thần giáo bên trong, bản tọa thiên phú huyết mạch cũng không phải là mạnh nhất, nhưng bản tọa tu vi lại là xa xa dẫn trước. Giống thiên phú huyết mạch so bản tọa cao hơn Hình Đường trưởng lão bọn người. Tu vi còn khốn đốn tại chú mạch cảnh đỉnh phong. Vì cái gì? Tài nguyên. Bởi vì tài nguyên tu luyện. Bản tọa làm Nhật Nguyệt thần giáo chủ, có khả năng hưởng thụ tài nguyên tu luyện chi hải lượng, là bọn hắn không cách nào so sánh. Cho nên, bản tọa mới có thể thuận lợi tấn thăng làm khai phủ cảnh vương giả. Đã nhiều năm như vậy, bản tọa đã tu vi đã cao tới khai phủ cảnh thất trọng, mà bọn hắn như trước đang dậm chân tại chỗ. Đây chính là quyền thế khác biệt. Nếu là bọn họ ở trong bất kỳ người nào đổi tại bản tọa vị trí bên trên, sợ cũng đã sớm đột phá. Ngươi cảm thấy ngươi say mê võ đạo có thể đi bao xa? Mà lại, ngươi một cái bốn mạch võ giả, mặc dù ngươi cái này bốn mạch cùng phổ thông bốn mạch võ giả không đồng dạng, nhưng là tại chú mạch cảnh về sau, mỗi lần muốn đột phá đều cần nỗ lực so người khác giá cao hơn. Những này đại giới há lại say mê võ đạo liền có thể lấy được. Diệp Chân trong nháy mắt liền chấn kinh. Tại thần giáo bên trong, tất cả mọi người thịnh truyền Diệp Chân là 7-8 mạch thiên mạch thiên tài võ giả. Ai cũng không biết Diệp Chân nhưng thật ra là 4 mạch võ giả. Không nghĩ tới, giáo chủ Giản Thiên Hùng nơi này lại là một mụm nói toạc ra. Diệp Chân tự cho là đúng đồ vật. Giáo chủ Giản Thiên Hùng đã sớm biết. Diệp Chân đột nhiên có chút kinh hoàng. Giáo chủ Giản Thiên Hùng còn biết cái gì? Yên tâm đi. Trên người ngươi điểm này bí mật, bản tọa còn không có nhiều như vậy hứng thú đào móc. Có thể tùy tiện cảm giác ngươi chân chính thiên phú huyết mạch, chỉ là bởi vì bản tọa một hạng thần thông mà thôi. Bất quá, ngươi mặc dù chỉ có 4 mạch, nhưng là thiên phú huyết mạch tổng lượng, quả thật có thể so sánh bát mạch võ giả. Nhưng là, đây đối với thực lực của ngươi hạn chế là phi thường chí mạng, nhưng là hết lần này tới lần khác, ngươi lại bạo phát ra không giống bình thường chiến lực. Bản tọa rất ngạc nhiên, ngươi quái thai này, đến cùng có thể đi đến một bước nào? Nói đến đây, giáo chủ Giản Thiên Hùng mỉm cười. Bất quá, bản tọa vẫn là hy vọng ngươi có thể đi được rất xa. Rất xa, ngươi nhưng minh bạch, ấy, thuộc hạ minh bạch. Tu vi đột phá đến chú mạch cảnh nhị trọng về sau, tìm đến bản tọa đi, bản tọa có thể cho ngươi quyền lực, nhưng là thế, lại phải dựa vào chính ngươi tranh thủ phấn đấu. Đi thôi, giáo chủ Giản Thiên Hùng tùy ý phất phất tay, Diệp Chân một mặt buồn bực rời đi thần đàn. Giản Thiên Hùng, quyền thế, mà nói quả thật làm cho Diệp Chân ý nghĩ có chuyển biến. Nhưng Diệp Chân kỳ quái hơn chính là giáo chủ Giản Thiên Hùng thái độ đối với hắn. Đây cũng quá tốt đi. Cơ hồ liền không có rõ ràng nói muốn trọng điểm bồi dưỡng Diệp Chân. Diệp Chân thậm chí loáng thoáng ngửi ra một chút ý tứ. Giản Thiên Hùng tựa hồ có mấy phần tuyển người nối nghiệp hương vị. Nhưng Diệp Chân lại cảm thấy tuyệt không có khả năng này. Hắn tiến vào thần giáo mới mấy ngày. Không có đạo lý a. Mang theo đầy đầu nghi vấn, Diệp Chân cùng chờ tại bên ngoài Phong Khinh Nguyệt tụ hợp. Đồng thời cưỡi trên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Xuất phát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.